mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, nàng cùng đứa nhỏ vận mệnh 1, thời Khinh Khinh điên cuồng cùng tăng thi cắn xé, trên người đã không biết bao nhiêu thương, máu lại lan tràn mà ra, hấp dẫn càng nhiều tăng thi. Mẹ, Nam Hải tiếng khóc, tỉnh lại Trầm Luân ở giết hại trung thời Khinh Khinh. Khinh nháy mắt, nhìn phía cách đó không xa Nam Hải Nhi, nàng ý thức bị tăng thi virus quấy nhiễu, trở nên rũ phát mơ hồ, cũng là biết cái kia Nam Hải Nhi, đối nàng mà nói phi thường trọng yếu phi thường. Đứa nhỏ, thời Khinh Khinh thanh âm đã không bằng lúc trước rõ ràng, mang theo một chút tiếng hô, cơ hồ muốn cùng này tăng thi đồng hóa, dùng sức lắc lắc đầu, thời Khinh Khinh xin nhờ này tăng thi. Nàng cùng bọn họ là không đồng dạng như vậy, nàng có đứa nhỏ, nàng đứa nhỏ muốn hảo hảo sống sót, vài bước đi đến Nam Hải Nhi bên người, tươi mới sinh mệnh ở trước mắt, thời Khinh Khinh dùng sức nghe thấy, tựa hồ có một thanh âm ở kêu gào, ăn hắn, thời Khinh Khinh đôi mắt đỏ bừng, cực lực khống chế cảm giác này, ôm lấy Nam Hải Nhi phi chạy đi, không biết chạy bao lâu. Thẳng đến thời Khinh Khinh không có khí lực, rất xa nhìn đến một cái trạm xăng, giống như là nhớ tới cái gì, ý thức rũ phát rõ ràng đứng lên, tìm được một chỗ địa phương an toàn, thời Khinh Khinh đem Nam Hải Nhi buông, lui ra phía sau vài bước, cúi đầu đè nén kia mãnh liệt cảm giác, nàng, nhanh khống chế không được chính mình, thời Chi Hành, nhớ kỹ tên này, thời Khinh Khinh tâm trở nên mềm mại đứng lên. Đây là nàng mang thai thời kỳ, lên mạng tra hồi lâu, lại phiên rất nhiều tư liệu tài định ra tên, hài tử của ta, ngươi muốn hảo hảo sống sót, có thể tái kiến hắn. Thời Khinh Khinh rất là vui vẻ, chẳng sợ ngay sau đó chính là biệt ly, nàng cũng không hối làm này đó. Mẹ, thời Chi Hành về phía trước đi vài bước, muôn ôm ôm mẹ, thời Khinh Khinh lui ra phía sau, đừng, đừng tới đây. Nàng tựa hồ phải đổi thành tang thi, ở nàng vô pháp khống chế chính mình phía trước, nàng nên vì đứa nhỏ tính toán hảo, nhường hắn có cái an toàn che chở. Nghe, thời Khinh Khinh nhìn đến tiểu Nam Hải trên mặt bị thương loại tình cảm. Mặc dù trong lòng đau đớn, lúc này cũng không thể đi để ý, là mẹ có lỗi với ngươi. 5 năm trước mẹ sinh ngươi thời điểm, bị nhân đoạt thân thể, người kia đối với ngươi không tốt. Mẹ tranh bất quá nàng, cho nên, không nên trách mẹ được không? Dần dần phiếm hồng đồng tử mắt bịt kín một tầng hơi nước. Sấn hai mắt như là đá quý bàn trong suốt lộng lẫy. Thời Chi Hành mở to hai mắt, tựa hồ là không dám tin, cũng như là không thể lý giải chuyện như vậy. Thời Khinh Khinh hấp hấp cái mũi, mẹ là yêu ngươi, bất cứ lúc nào, bị vây cái dạng gì tình trạng, ngươi đều phải nhớ được. Hơn nữa, ngươi muốn hảo hảo sống sót, bởi vì, ngươi sinh mệnh không chỉ là chính ngươi, còn có mẹ một phần, biết không, mẹ thời Khinh Khinh bế nhắm mắt, ngươi hiện tại tuổi tiểu, không thể lý giải này đó, nhưng ngươi phải nhớ kỹ mẹ hiện tại nói trong lời nói. Chờ ngươi trưởng thành, nhất định sẽ lý giải thời Chi Hành vẻ mặt phức tạp. Ở giờ khắc này, thậm chí không giống như là 5 tuổi tiểu hài nhi nên có phản ứng. Thời Khinh Khinh lại không thể chú ý nhiều như vậy. Phía trước trạm xăng lý có cái nam nhân. Hắn là ba ngươi. Hắn nhất định sẽ bảo vệ ngươi theo khi khanh nhất hồn hai phách trong trí nhớ. Nàng rõ ràng nhìn đến. Nàng sở thân ở thế giới. Bất quá là cho cái thế giới kia mà nói. Là một quyển mặt thế. Mà nàng bất quá là một cái âm kém dương sai dưới. Sinh nam chủ đứa nhỏ vật hy sinh. Hơn nữa, mà thế sao, bị đoàn xe vứt bỏ không bao lâu. Gặp được nam chủ, nhân đứa nhỏ đạt được nam chủ che chở. Lại đưa tới nữ chủ bất mãn. Vì thế cùng nữ chủ đấu trí đấu dũng. Cuối cùng bị nữ chủ một cái ái mộ giả giết chết. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.